Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, thành danh. Tốt ở: Để tinh thần các mọi người yên tâm là, một khi gặp phải loại này, thậm chí không muốn bọn họ đứng ra. Hàng tại bọn họ phía sau những người khác thì sẽ trực tiếp mở miệng quát lớn. Để bọn hắn mau mau mua cút đi. Đừng chậm trễ bọn họ phía sau những người này mua tinh linh thời gian. Muốn biết rõ tinh thần các nhưng là sáng tỏ điểm ra. Lần này chỉ điểm bán 1 vạn đối với tinh linh. Chờ bán ra xong xuôi sau. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ 10 ngày sau chờ chút một nhóm. Mọi người đối với cái này cái gọi là tinh linh đã hiếu kỳ đến cực điểm. Đặc biệt là nhìn thấy lúc trước có người mua. Sau đó vui vẻ ra mặt đứng ở đó dao động không ngừng. Nhất thời từng cái càng là lo lắng không được. Phải biết, bọn họ cái này nhóm người thứ nhất. Đại bộ phận đều là giúp từng người phía sau thế lực mua a. Rất nhiều thế lực đối với cái này tinh linh không bình thường trên mới. Cũng muốn nhìn một chút cái này tinh linh đến cùng là như thế nào cường đại. Dĩ nhiên dẫn tới trong thiên cung mọi người dính vào. Giá bán 10 vạn linh thạch là Tiêu Nhiên khâm định. Nguyên bản còn có thể càng cao hơn. Nhưng cân nhắc đến tương lai quảng bá sau khi giá cả vấn đề. Rõ ràng rất nhiều hạ tầng người căn bản mua không nổi. Chỉ có thể định ở cái giá này. 10 vạn linh thạch giá bán. Vẫn chưa ngăn cản những này không giàu sang thì cũng cao quý lưu giữ ở mua. Từ bắt đầu bán ra. Đến bán xong cuối cùng một đôi tinh linh. Trước sau mới bất quá tiêu tốn 1 canh giờ không tới. Phía sau còn có đại lượng nhân viên hàng đội. Nhưng bên này tinh linh nhưng đã không có. Tự nhiên là chỉ có thể đem những người này cho phân phát. Không có mua được người. Từng cái sắc mặt khó coi tản đi. Mà mua được tinh linh người nhưng là hả hê chạy trở về bắt đầu chắc thí tinh linh sử dụng tình huống. Từ bán hết tinh linh sau ngăn ngắn trong vài canh giờ. Đại lượng tin tức bắt đầu lưu truyền ra đến. Tinh linh hiệu quả xác thực như lúc trước tinh thần các tiên truyền như vậy. Thậm chí có người vì là chắc thí. Còn cố ý chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm. Kết quả tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Đây càng là làm cho cả linh thành mọi người thượng hạ ồ lên. Đồ, vật không có vấn đề. Như vậy đại biểu có thể bắt đầu ở khắp thiên hạ bắt đầu đại diện tích quảng bá. Vô số lớn nhỏ thế lực bắt đầu ngửi được trong đó thương cơ. Một ít theo Tiêu Nhiên quan hệ coi như không tệ thế lực càng là vô cùng lo lắng liên lạc với Tiêu. Nhiên, tương tự là muốn gia nhập tinh thần các bên trong. Do đó có thể làm cho chính mình phân đến một chén canh. Nhưng Tiêu Nhiên thì lại làm sao có thể đáp ứng chứ? Lúc trước đáp ứng Vũ Văn Xuyên cùng với lôi kéo vạn phó mọi người là bởi vì cục thế cần thiết. Nếu như Bất Lạp Long những người này nói, tinh thần các căn bản không thể thuận lợi như thế tiếp tục tiến hành. Coi như thật tiếp tục tiến hành, e sợ rất nhanh cũng sẽ có người đến tìm phiền phức. Mà hiện ở, Vũ Văn Xuyên cùng với vạn phó 2 người sức ảnh hưởng. Cuối cùng là bắt đầu lộ ra đi ra. Những người kia dù cho không bình thường mê tít mắt tinh thần các đồ, vật. Thậm chí đạt đến đỏ mắt trình độ. Nhưng cũng không có một người dám dùng mạnh. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Vũ Văn Xuyên. Cùng với vạn phó mọi người. Ở nhóm thứ 2 tinh linh bắt đầu lên sàn bán ra trước. Tổng cộng có 12 cái thương hội loại lớn tha thiết mong chờ chạy tới liên hệ tinh thần các. Hy vọng có thể để bọn hắn vào cái trước cổ phần. Nhưng không một không bị Tiêu Nhiên bồi thường tuyệt. Đến phía sau, những người này cũng đều rõ ràng ý nghĩ như vậy hiển nhiên là không thể nào. Đơn giản thay đổi sách lược. Bắt đầu lấy ra nhập liên minh hình thức hy vọng có thể liên quan buôn bán tinh linh phương thức. Cùng tinh thần các đạt thành hợp tác. Cái này phương thức xuất hiện sau. Tiêu Nhiên cũng tự mình đứng ra quá. Cùng những người này gặp mặt nói chuyện một lần. Cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái. Thật sự là tinh thần các bên này nhân thủ căn bản không đủ. Muốn toàn diện trải ra toàn bộ linh giới. Cho dù là có Vũ Văn Xuyên mọi người trợ giúp. Cũng căn bản không hiện thực. Lần này, Tiêu Nhiên lựa chọn là mình quen thuộc lão đầu linh lung thương hội. Trải qua bàn bạc, cuối cùng đạt thành là Linh Lung Thương Hội có thể ở cấp 2, cấp 3 trong thành trì toàn diện đại diện bán ra tinh linh. Mà chỉ cần là từ trên tay bọn họ Linh Lung Thương Hội bán ra tinh linh, bọn họ thương hội cũng có thể phân đến nửa thành lợi nhuận. Cái này nửa thành xem ra rất nhỏ, nhưng đừng quên đồ chơi này bây giờ nhưng là mới vừa cần sản phẩm. Hầu như nhân thủ mấy con, so với trận binh đến còn phải dễ bán. Một con liền có thể bạch kiếm lời cái 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. 1.000.000 con đây, 10.000.000 con đây. Cảm giác so với đan dược đến, vật này còn muốn càng thêm lãi cách xù a. Linh thành, tới gần góc đông bắc vị trí, một tòa diện tích hơn 1.000.000 mét trong trạch viện, Tiêu Nhiên đang lẳng lặng đang đứng. Ở trước mặt hắn là một gian lầu các, bên trong có mấy trăm người chính khoanh chân ngồi dưới đất chăm chú nghe giảng. Ở trước mặt bọn họ, nhưng là một thân nguyệt bạch trường bào Ngô Vũ. Giờ khắc này Ngô Vũ chính đứng ở phía trên sắc mặt nghiêm túc đối với những người này nói quan hệ. Không đương thời mặt còn có người đứng lên mới đầu vấn đề. Nhìn qua ngược lại cũng có vẻ ngay ngắn trật tự. Nếu là cẩn thận nghe, liền có thể phát hiện những người này vấn đề cùng với Ngô Vũ giảng giải. Đều là liên quan với tinh thần các chung quy củ. Trải qua mấy tháng phát triển, tinh linh tiêu thụ đã triệt để ổn định lại. Thế nhân đối với tinh linh xuất hiện cũng đại diện tích bắt đầu tiếp thu. Vẻn vẹn linh thành, tiện nhân người bắt đầu trước tranh mua. Thay vào đó một bên có thể luyện chế tinh linh nhân số thực ở quá ít. Cho dù là mấy cái tháng trôi qua, bán ra tinh linh cũng bất quá là mấy trăm ngàn đối với thôi. Cùng linh thành động bất động mấy trăm triệu, mấy chục ức đại thành so với. Điểm ấy số lượng tinh linh rơi vào liền cái bọt nước đều không có đập. Rất nhiều người là chỉ nghe tinh linh các loại thuận tiện. Làm sao không có đích thân thể nghiệm qua. Rất nhiều người là có. Nhưng muốn mua càng quá. Thậm chí đến phía sau. Những người tay cầm tinh linh vừa không có sử dụng tới. Cũng trực tiếp làm lên hai đạo con buôn sinh ý đến. Không khác. Bởi vì tinh linh ở trên chợ đen mặt giá cả. Đã bị xào đến mấy triệu một đôi. Giá tiền này đều là những người muốn mua. Nhưng chưa kịp mua được, hoặc là cần đại lượng thu mua người mở ra. Tinh thần các bán ra tốc độ thực ở quá chậm, người bình thường căn bản không chờ nổi. Giờ phút này chút nghe giảng, đều là tương lai tinh thần các trung kiên lực lượng. Chờ huấn luyện kết thúc, những người này thì sẽ phân tán đến toàn bộ linh giới các nơi nhất cấp trong thành trì. Bắt đầu quản lý tinh thần các tất cả sự vật, để tinh thần các sức ảnh hưởng cấp tốc khuếch tán. Mà tinh linh sử dụng, cũng liên quan đến cái này Tiêu Nhiên tương lai trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Tiêu Nhiên có thể không có một chút nào thả lỏng ý tứ. Từ khi tinh linh lần thứ nhất phỏng vấn sau, tinh thần các liền ở trong đối ngoại tuyên bố mời chào luyện khí đại sư gia nhập. Trong đó yêu cầu cũng đơn giản, không cần ngươi luyện khí thủ đoạn nhiều sao cao, chỉ cần có thể luyện chế ra tứ phẩm trở lên linh binh là được. Mặt khác chính là dòng dõi cần thanh bạch, vạn nhất là quan hệ thập ác bất xá đại ma đầu. Tinh thần các tự nhiên là không thể nào mời chào lại đây. Trừ những này, Tiêu Nhiên cho những luyện khí sư này cũng mở ra phong phú thù lao. Hầu như mỗi một vị luyện khí sư hàng năm đều có thể được 10.000.000 thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Duy nhất khuyết điểm chính là, một khi tiến vào tinh thần các, như vậy nhất định phải ký kết 100 năm hiệp nghị. Trong vòng 100 năm không được rời tinh thần các. Càng không được đem tinh thần các bên trong bất kỳ bí mật để lộ đi ra ngoài. Bằng không làm sao. Tinh thần các cũng không có nói rõ. Nhưng mọi người cũng đều biết rõ hậu quả sẽ như thế nào. Xem qua Ngô Vũ bên này. Tiêu Nhiên lại hướng về hậu viện đi đến. Ở hậu viện tòa nào đó lầu các ở ngoài. Tiêu Nhiên đẩy cửa ra một bước bước vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1059, ly biệt thương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.